Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Đô Thiên Liệt Hỏa Tiên Trận. Nhữ là người phương nào? An dám đến ta Trung Nguyên Sơn lỗ mãng, ngăn chặn động thủ dục vọng. Hồn Sơn Yêu Vương trong mắt lộ ra rét lạnh, trong miệng quát lớn, không biết ta rồi. Lục Thanh Phong cười một tiếng, cái này cũng bình thường. Lúc trước Hồn Sơn Yêu Vương tiện tay đem hắn chụp chết. Hắn bây giờ chuyển tam thế, dung mạo, thần hồn khí tức đều có biến hóa. Hồn Sơn Yêu Vương không nhận ra mới bình thường. Đô Thiên Liệt Hỏa Tiên Trận. Hồn Sơn Yêu Vương xuất hiện. Lục Thanh Phong không hứng thú cùng hắn chậm trễ thời gian. Tâm niệm vừa động, phía sau 12 cán Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ lập tức bay ra, rơi vào thiên địa tứ phương, đem bát phương trên dưới bao phủ. Hồn Sơn Yêu Vương ngay tại trung tâm, không biết điều. Hồn Sơn Yêu Vương thấy thế, sinh lòng không ổn, dưới chân ngay cả dẫm, thẳng đến Lục Thanh Phong. Không vội, trước nếm thử Đô Thiên Liệt Hỏa Tiên Trận lợi hại. Lục Thanh Phong lui ra phía sau mấy bước, chân nguyên phun trào, 12 cán thần kỳ lập tức thôi động, mặt cờ phía trên vẽ lấy rất nhiều phong vân phù lục. Cờ sừng bên trên liệt diễm bay lên, hỏa tinh cuồn cuộn, chỉ mở ra động, chính là vang động trời phích lịch liệt hỏa bay lên đánh tới. Cái này liệt hỏa liền ngay cả mưa như chút nước mưa to cũng tưới bất diệt. Phương viên hơn 10 dặm nước mưa đều bốc hơi. Trong lúc nhất thời liệt hỏa hừng hực, phong lôi phun trào, nước mưa hóa sương mù, đem Hồn Sơn Yêu Vương bao phủ chính giữa. Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ, Đô Thiên Liệt Hỏa Tiên Trận. Đây là lúc trước liệt hỏa tán nhân còn sót lại chi bảo. Hồn Sơn Yêu Vương sống lâu, kiến thức uyên bác, 600 năm trước, liệt hỏa tán nhân tiên phủ càng là trước cửa nhà khai quật ra. Hắn đối liệt hỏa tán nhân thân gia hiểu rõ nhất bất quá. Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ thả ra, tiên trận vừa mới bày ra, liền đoán ra trận này lai lịch, trong lòng kinh hãi đến cực hạn. Bộ này tiên trận, liền ngay cả đại thừa chân tiên đi vào, trốn không thoát 3 năm ngày, cũng phải hóa thành bột mịn tiêu tán vô tung. Chớ nhìn hắn Yêu Vương chi thân, làm mưa làm gió, cùng đại thừa chân tiên so sánh, kém không biết bao nhiêu. Đối đầu bộ này hung danh hiển hách tiên trận, càng là một trận kinh hoàng. Lúc trước Bạch Nham Sơn tiên phủ xuất thế, cao giai pháp khí bên trong thiếu duy nhất bộ này trận kỳ. Như thế nào, Hồn Sơn Yêu Vương một mặt chống cự liệt hỏa phong lôi, một mặt suy tư, đột ngột linh quang lóe lên. Nghĩ đến lúc trước bị hắn chụp chết tên kia không đáng chú ý linh hư tu sĩ, còn có không ít khôi lỗi, chẳng lẽ là chết thay chi pháp hoặc là cái khác pháp môn? Nếu như là dạng này, nếu là có thể phá bộ này tiên trận, nói không chừng còn là một cọc cơ duyên. Hồn Sơn Yêu Vương tâm niệm cấp truyền, làm rõ suy nghĩ, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Đô Thiên Liệt Hỏa bao phủ toàn thân, đem hắn ngoài thân pháp lực vòng bảo hộ đốt lốp bốp rung động. Một ngọn gió sét đánh đem xuống tới, càng là đập đầu hắn ra tóc tê dại. Hơn 300 năm đến, Lục Thanh Phong trừ tu luyện, đối Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ tế luyện cũng chưa lười biếng. Từ lúc trước 38 đạo cấm chế, đã tăng lên tới 52 đạo cấm chế, có thể phát huy ra Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ một thành uy năng, có thể luyện hóa đại thừa chân tiên sát phạt tiên trận. Dù chỉ là một thành uy năng, cũng đủ để khiến Hồn Sơn Yêu Vương mệt mỏi ứng phó không thoát thân được. Chỉ đợi canh giờ vừa đến, lập tức hóa thành tro bụi. Hỏng bét, Hồn Sơn Yêu Vương cuối cùng vẫn là khinh thường Lục Thanh Phong, coi là chỉ là linh hư tu sĩ, dù cho bát giai pháp khí nơi tay, cũng không phát huy ra bao nhiêu uy năng, nhưng tình huống thực tế làm hắn trong lòng phát lạnh. Hồn Sơn Yêu Vương không muốn ngồi chờ chết, lắc mình biến hóa hóa thành bản thể trọn vẹn cao 7 trượng thiên toàn chiến vượn. Một đôi mắt xanh đột nhiên trừng lớn, trong đó hỏa diễm lấp lóe, một đám lửa tuôn ra bao phủ toàn thân, đem Đô Thiên Liệt Hỏa cùng phong lôi ngăn cách bên ngoài. Đồng thời hai tay nhất trà sát, hỏa diễm hóa rồng, ngưng tụ về sau thẳng đến đông bắc phương hướng Đô Thiên Liệt Hỏa thần kỳ. Gôn đến, lại khẽ vươn tay, một cây hỏa diễm bao khỏa trường côn liền xuất hiện tại Hồn Sơn Yêu Vương trong tay. Vừa đến tay, liền hóa thành núi nhạc hướng Lục Thanh Phong đập tới. Hỏa diễm tùy hành, như trên trời rơi xuống lưu hỏa. Thiên toàn chiến vượn bản mệnh thuật pháp thiên toàn tinh hỏa. Lục Thanh Phong nhìn về phía Hồn Sơn Yêu Vương thi triển hỏa diễm. Khẽ cười một tiếng, cái này Hồn Sơn Yêu Vương bản thể thiên toàn chiến vượn được xưng tụng đỉnh tiêm linh thú. Nhưng so với thần thú còn kém không ít. Bản mệnh thuật pháp thiên toàn tinh hỏa miễn cưỡng chỉ tương đương với siêu giai thuật pháp. Cái này thiên toàn tinh hỏa nhìn xem dọa người. Kỳ thực căn bản là không có cách cùng Đô Thiên Liệt Hỏa so sánh. Quả nhiên, chỉ thấy thiên toàn tinh hỏa ngưng tụ hỏa long gào thét. Phóng tới Đô Thiên Liệt Hỏa thần kỳ, kỳ phiên có chút phấp phới. Đô Thiên Liệt Hỏa bay tán loạn, vẻn vẹn mấy cái hỏa đoàn rơi xuống liền đem thiên toàn tinh hỏa rồng đập vỡ nát. Hồn Sơn Yêu Vương chỗ, thiên toàn tinh hỏa bao phủ toàn thân. Cũng lung lay sắp đổ, oanh, một gậy ném ra, không công mà lui càng chấn Hồn Sơn Yêu Vương hổ khẩu tê dại một hồi. Có bị bỏng cảm giác, vùng vẫy giấy chết, Lục Thanh Phong thấy thế câm cười. Đô Thiên Liệt Hỏa tiên trận bá đạo vô song, Hồn Sơn Yêu Vương liên tiếp thi triển bản mệnh thuật pháp. Một thân pháp lực sao động, liên lụy thần hồn. Thần hồn quấn quanh chưa hoàn toàn luyện hóa sát tia, dưới loại tình huống này lại tìm đến chỗ trống, không ngừng hấp thụ pháp lực cùng thần hồn chi lực, lớn mạnh tự thân, đem Hồn Sơn Yêu Vương thần hồn trói buộc càng chặt, liên tiếp một thân pháp lực cũng nhận giam cầm, vận chuyển tối nghĩa, một thân yêu vương chiến lực, đâu chỉ bị hạn chế cửu trọng, không thể tiếp tục nữa. Trung quy là uy tín lâu năm yêu vương. Hồn Sơn Yêu Vương thấy tình này thế lập tức ý thức được không ổn. Tâm niệm cấp chuyển, cấp tốc làm ra ứng đối, gãy chi đốt huyết độn pháp. Không có nửa điểm do dự, cánh tay trái tận gốc đứt gãy. Hồn Sơn Yêu Vương trực tiếp thi triển tự mình hại mình độn pháp. Huyết khí ngút trời phá vỡ tiên trận, liền muốn trốn chạy, trốn. Trốn chỗ nào? Lục Thanh Phong mi tâm mắt dọc mở rộng, nhìn rõ Hồn Sơn Yêu Vương đi hướng. Tiện tay vung lên, 12 cán Đô Thiên Liệt Hỏa thần kỳ ầm vang xoay tròn. Nháy mắt mở rộng đến trăm dặm phương viên, kỳ phiên phấp phới, liệt hỏa càn quấy, thẳng đem nguyên một phiến hư không đều quấy đến vỡ nát. Hống hống hống, từ Lục Thanh Phong thể nội truyền đến từng đợt tiếng gầm trúc dung, cú mang, cộng công tam đại ma thần thể nội tồn chữ linh hư dung hợp cảnh chân nguyên theo thần kỳ thôi động. Tiên trận vận chuyển, cấp tốc bị thanh không. Cái này mỗi một đầu ma thần thể nội chân nguyên đều có thể so sánh một tu luyện chính tông cấp pháp. Môn đạt tới dung hợp cảnh tu sĩ toàn thân chân nguyên. Giờ phút này lại tức thời dành thời gian. Tiên trận chi uy, tiêu hao chi lớn, như vậy khủng bố, nhưng tiêu hao lớn, uy lực cũng là tuyệt luân. Phốp, tiên trận nhất chuyển, Hồn Sơn Yêu Vương lập tức từ trong hư không ngã xuống. Phun ra một ngụm nghịch huyết, trên mặt tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn cuối cùng vẫn là xem thường tiên trận uy lực, thi triển tuyệt mệnh độn pháp, lại cũng không cách nào thoát thân. Như thế lại không chạy trốn chi vọng, ngươi đến cùng là ai? Hồn Sơn Yêu Vương phẫn uất đến cực hạn, thiên toàn chiến vượn thân thể lại một ngụm nghịch huyết phun ra. Trong mắt tràn đầy tơ máu, nghĩ hắn đường đường yêu vương, chúa tể Chu Nguyên Sơn vạn dặm, Đầu tiên là bị luân phiên nguyền rủa, trọn vẹn 600 năm cấm túc không được ra, tu vi không tiến thêm. Mắt thấy cái này 600 năm cực khổ sắp vượt qua, nhưng lại bị tiên trận ngăn cửa, còn sống vô vọng, hồn sơn yêu vương không nghĩ sinh, chỉ không muốn biệt khuất mà chết, gầm thét ở giữa, phát ra chất vấn. Lục Thanh Phong nghe vậy, tuyệt không trả lời, tâm niệm vừa động, tiên trận đem hồn sơn yêu vương bao phủ, 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ không ngừng xoay tròn. Mỗi một cán thần kỳ đều trừng giống như núi cao cao. Mặt cờ phấp phới, liệt hỏa bay tán loạn. Không, ta không cam lòng a. Hồn sơn yêu vương gầm thét. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Sinh vô vọng, chết không sợ. Chỉ thấy hồn sơn yêu vương trong bụng hình như có một vầng mặt trời chói lóa lấp lóe. Khẽ co khẽ rút ở giữa. Nở rộ không có gì sánh kịp quang mang. Không được, tự bảo, Lục Thanh Phong biến sắc. Dưới chân khẽ động, thân hóa kiếm quang lập tức trốn xa. Oanh, ầm ầm, kết đan yêu vương tự bảo, uy lực có thể xưng thiên băng địa liệt. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ đều khó mà duy kế. Từ trong hư không rơi xuống. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.